Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là Ngưng Mạch Đằng. Ở phần trước thì Lâm Tiêu cùng với Lý Giật Phong đã tiến vào cổ địa Thái Thần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc phiêu lưu của bọn chúng như thế nào. Đột nhiên, nguyên khí phía trước bắt đầu khởi động, tựa hồ có bảo vật gì tồn tại. Đứng trên một tảng đá cao lớn hơn 100 thước, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua. Trong loạn thạch cách đó không xa có một linh dược thổ hoàng sắc sinh trưởng, tản ra hương thơm ngát, cao chừng một bàn tay, giống như một gốc dây hành, thân thể hơi mờ. Bên trong dây hành này còn có đường vân màu lục và màu đỏ, thật giống như kinh mạch trong cơ thể người. Bởi vì do nguyên khí quá nồng cho nên gốc linh dược giống như có nguyên khí quang mang chớp nháy. Là ngưng mạch đằng, Lâm Tiêu nhận ra linh dược. Ngưng mạch đằng này là linh dược lục giai giá trị rất cao, sau khi dùng có thể kiên cố kinh mạch trong cơ thể võ giả, khiến cho võ giả thừa nhận được nguyên lực trùng kích, làm kinh mạch trở nên mềm dẻo. Nếu như cho một võ giả có kinh mạch hao tổn nghiêm trọng sử dụng, có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch, hơn nữa lại càng thêm tăng cường, bởi vậy mà được vô số võ giả hâm mộ. Một gốc ngưng mạch đằng này bình thường giá cả khoảng 6-70 triệu. Mấu chốt nhất chính là ngưng mạch đằng là thượng cổ linh dược rất khó tìm kiếm, nó chỉ sinh trưởng trong một ít cấm địa viễn cổ, bởi vậy thì dù có tiền cũng mua không được. Hơn nữa nhìn gốc ngưng mạch đằng kia, hẳn là lâu năm, linh dược chân khí cơ hồ đã hóa thành thực chất, cũng phải ngoài ngàn năm, dược hiệu kinh người. Nếu mang ra đấu giá khả năng lên tới 100-200 triệu, vượt qua cực hạn của linh dược lục giai bình thường. Lấy ra bản đồ, Lâm Tiêu quả nhiên thấy được điểm vàng cùng với điểm đỏ đã trùng điệp vào nhau. Kỳ quái, vừa rồi chỗ này không có điểm vàng. Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, vừa rồi hắn có xem qua bản đồ trong khu vực đồi núi này không thấy có gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện điểm vàng. Chẳng lẽ điểm vàng này có thể di động sao? Cẩn thận quan sát một lát thì Lâm Tiêu nhất thời phát hiện những điểm nhỏ trên bản đồ cũng không có nằm một chỗ mà đang di động với tốc độ thật chậm, cơ hồ là không có nhiều biến hóa, nhưng nếu di động nhanh lại như đang lóe ra, ngay sau đó liền giống tuếch, không thấy chút tăm hơi. Xem ra bản đồ này cũng không phải là vạn năng, nếu quá mức tin tưởng rất dễ lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu thu hồi bản đồ, thầm nhắc nhở chính mình. Nhận thấy được không có gì nguy hiểm, hắn đi tới chỗ ngưng mạch đằng hái xuống, nguyên lực tán giật ra. Chỉ vừa đến gần linh dược, hắn đã cảm giác kinh mạch thân thể vô cùng khoan khoái, giống như một ngụm nước suối trong mát giữa ngày hè. Ngưng mạch đằng, thượng hạng lục giai. Một âm thanh đột nhiên truyền tới, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, nheo mắt. Đó là một thanh niên mặc kim sắc trường bào, đứng cách 100 thước trên tảng đá cầm phim phiến trong tay, khóe môi nở nụ cười nhìn mình, chính là Kim Thương Tình. Đối phương tựa hồ có liên hệ nào đó với thiên địa, công phu che giấu chân khí nhất lưu. Hơn nữa vừa rồi Lâm Tiêu đang mải chú ý ngưng mạch đằng, nên bị đối phương tới gần 100 thước mà vẫn chưa phát giác. Ha ha, vận khí của ta thật không tệ, không nghĩ tới người đầu tiên gặp được chính là ngươi, còn chiếm được một gốc ngưng mạch đằng thượng hạng lục giai. Nhìn chân khí của nó hiển nhiên đã ngoài 3.000 năm, cải tạo xong kinh mạch là ta có thể dễ dàng đột phá quy nguyên cảnh. Khóe môi của Kim Thương Tình khẽ cười chậm rãi bước tới. Lâm Tiêu thu hồi ngưng mạch đằng. Vận khí tốt hẳn là ta. Ha ha, Kim Thương Tình không nhịn được cười phá lên. Người rất thú vị, ở trước mặt ta mà dám nói lời này. Chẳng lẽ cho rằng mình đánh chết được tông thiếu bọn hắn thì lòng tự tin bành trướng sao? Nói thật cho người biết, loại mặt hàng như ba người tông thiếu ở trước mắt ta là cái gì cũng không phải. Kim Thương Tình phe phẩy kim phiến thần thái tự nhiên, hắn có đầy đủ tự tin, thân là thiên tài đứng hạng 18 trong phong vân bảng, hạng người gì mà hắn chưa từng gặp qua. Trong suốt hơn 4-5 năm, hắn sớm đã gia tăng thực lực lên hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước tới quy nguyên cảnh, trong cấp bậc hóa phàm gần như quét ngang vô địch. Quá mức tự tin cũng không phải chuyện tốt, Lâm Tiêu thản nhiên, tay phải đặt lên Thái Huyền Đao. Tuy ngữ khí lãnh đạm nhưng thần sắc không hề có chút thả lỏng. Như thế nào, còn muốn động thủ với ta? Kim Thương Tình nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên tay của Lâm Tiêu. Đó là không gian giới chỉ. Vẻ mặt Kim Thương Tình thoáng giật mình, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới trên người người còn có loại bảo vật này. Ha ha, xem ra lần này vận khí của ta thực sự không tệ. Như vậy, nể tình có không gian giới chỉ, ta cho ngươi một cơ hội, đem toàn bộ bảo vật của ngươi đưa cho ta, kể cả vạn hóa quyết cùng man vương bá quyền, rồi tự chặt một tay, ta cho ngươi một con đường sống. Đáy mắt của Kim Thương Tình toát ra vẻ trêu tức, thong dong nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là chó à? Là thần tinh chúa tể vạn vật sao? Muốn lấy đồ thì lưu cái mạng lại đổi. Lắc đầu, Kim Thương Tình ra vẻ tức hận. Xem ra là ngươi không muốn giao, như vậy xem như số mạng của ngươi. Dứt lời, kim phiến vung ra, nguyên lực hóa thành sóng xung kích bắn tới đánh úp về hướng Lâm Tiêu. Không khí nổ vang, bị xé thành nát vụn. Thương, chiến đao rời vỏ, Lâm Tiêu mạnh mẽ bổ ra một đao, chuẩn bị thăm dò lực lượng của đối phương. Đao mang ẩn chứa đao ý đáng sợ cùng với kim sắc quang trụ va chạm giữa không trung. Trong tiếng nổ vang, đao mang ầm ầm dập nát, giống như không chịu nổi một kích. Không tốt, uy lực của đối phương làm sao lại mạnh như vậy, trong nguyên lực lại có cả lực lượng hủy diệt. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, thân hình nháy mắt nhảy lên. Suy, kim sắc quang trụ đột nhiên nổ tung, hóa thành kim sắc ti tuyến quét khắp bốn phương tám hướng. Cũng may là Lâm Tiêu kịp thời né tránh, thân thể vẽ ra một đường cong mộng ảo, khó khăn tránh thoát công kích đầy trời. Kim sắc ti tuyến quét ngang, nham thạch bị bắn ra lỗ thủng rậm rạp, nhìn qua chẳng khác gì tổ ong vò vẽ. Lại có thể tránh thiên nữ tán hoa của ta, tốc độ xem như không tệ. Sắc mặt Kim Thương Tình không chút thay đổi, kim phiến nhẹ nhàng vung lên, tiếp tục đón một chiêu này. Lại một cột sáng quét ngang, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi, kéo ra từng đợt gợn sóng màu vàng trong hư không. Sinh tử luân hồi đao, không dám khinh thường. Lâm Tiêu thi triển luân hồi đao quyết, ý cảnh sinh tử tán giật trong thiên địa, kết hợp với đao ý kinh người, hóa thành một đạo đao mang cực lớn bổ lên kim sắc quang trụ. Ca sát, đao mang tan rã hỏng mất mà kim sắc quang trụ cũng tần tần vỡ ra, hình thành một cỗ gió xoáy kịch liệt, đem không gian chung quanh, thổi cho cát bay đá chạy, hình thành những cái động khẩu hình trứng. Đi, Kim Thương Tình kinh ngạc, không nghĩ tới kết quả như vậy, cười nhạt một tiếng. Thực lực không tệ, đáng tiếc chẳng thấm vào đâu. Một kích này ta muốn mạng của ngươi. Kim Ti triển nhũ. Trong tiếng quét vang, Kim Thương Tình nhảy xuống, thân hình biến ảo, kim sắc quang ảnh đầy trời cấp tốc xoay tròn quanh Lâm Tiêu. Từng đạo kim sắc ti tuyến ở trong kim phiến bắn ra, kết hợp với nguyên lực khủng bố bao vây lấy Lâm Tiêu, nhanh chóng cò rút quấn quanh. Sinh tử luân hồi đao. Cùng một chiêu, Lâm Tiêu đem đạo ý ngũ phẩm thúc dục tới tận cùng, đao mang điên cuồng chém lên kim sắc ti tuyến đang không ngừng co rút lại. Bá bá, đao mang cắt qua kim sắc ti tuyến phát ra tiếng nổ vang không dứt. Lâm Tiêu cảm giác chiến đao của mình chém lên một đoàn tơ tuyến mềm dẻo, tơ tuyến vẫn tầng tầng co rút lại, mãi tới khi hoàn toàn quấn quanh Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu co rút lại, hai tay vung chiến đao, đao ý lập tức chuyển hóa thành đao ý vô tận chém xuống. Vô tận lãng đao. Chiến đao hạ xuống, đao mang thật lớn kéo theo hư ảnh vô cùng vô tận bắn ra, không khí bị chấm rách thành hai cỗ khí lãng tách sang hai bên, vô cùng sắc bén, băng băng. Từng trận sóng đao như sóng biển, kéo dài, lan tràn không dứt, không ngừng chém lên tơ tuyến liên tục gãy ngang, phát ra thành âm như tiếng dây cung nổ tung. Tơ tuyến rốt cuộc xuất hiện lỗ hổng, phân thân hóa ảnh quyết, bạo. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nổ tung, hơn trăm đạo thân ảnh bay vút khỏi lỗ hổng. Đại bộ phận tàn ảnh bị tơ tuyến theo sát cắt thành hư vô, nhưng có hơn 10 đạo tàn ảnh nhân cơ hội thoát khỏi lỗ hổng. Trong ánh mắt Kim Thương Tình rốt cuộc hiện lên tia kinh ngạc, không nghĩ tới là đối phương trốn thoát được. Thực lực của đối phương đã vượt qua dự liệu của hắn. Vẫn chưa xong đâu, trong lúc kinh ngạc, thân thể Kim Thương Tình lao về phía trước, một chưởng đánh tới. Oanh long long, trong hư không đột nhiên xuất hiện. Kim sắc trưởng ấn đầy trời, không gian vặn vẹo, mang theo lực lượng hủy diệt, hết thảy cuồn cuộn ập tới, đem toàn bộ tàn ảnh còn lại của Lâm Tiêu càn quét, chỉ lưu lại một đạo thân ảnh. Di sơn điền hải, Lâm Tiêu dùng quyền đối trưởng, man vương bá quyền tung ra, hư ảnh núi cao hiện lên va chạm cùng với kim sắc trưởng ấn. Ca sát, man vương bá quyền ầm ầm vỡ nát, kim sắc trưởng ấn nổ tung. Một trường ấn bay ra ngoài vỗ lên tảng đá sau lưng Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ ầm vang, cả tảng đá khổng lồ rạn nứt sụp đổ, hóa thành đá vụn đầy đất. Trong đống loạn thạch vang ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, mặt đất rạn nứt, bụi mù tán đi. Ở trên mặt đất hiện một hố sâu mấy chục thước, nơi nơi đều là đá vụn, nhìn thật ghê người. Thân hình Lâm Tiêu thối lui, kéo theo khe rãnh thật sâu dưới đất. Đã xong. Thanh âm lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Kim Thương Tỉnh đã đi tới phía trên hắn, khóe môi mỉm cười, kim phiến vung ra, ánh mắt sắc bén. Trên người hắn phút chốc đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang chói mắt. Kim quang lao lung, bồng. Kim sắc quang mang nổ tung, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người ta không kịp phản ứng. Phút chốc hóa thành kim sắc lao lung, bao quanh Lâm Tiêu, hình thành một kim sắc viên cầu thật lớn, đường kính chừng 5 thước, bao phủ hết thảy. Xung quanh kim sắc viên cầu lưu động kim sắc phủ văn quỷ dị rậm rạp, nhìn qua thật giống như một tấm phủ chú màu vàng. Lúc này Lâm Tiêu cảm giác như mình đã lứt mất đi liên hệ cùng với bên ngoài, chẳng những không thể cảm giác được, tinh thần lực cũng không thể phát tán, giống như ở bên trong hình thành một tiểu thế giới không cách nào do thám tình huống bên ngoài. Phốc phốc, đột nhiên bên trong viên cầu bột phát ra kim sắc quang trụ bắn về phía Lâm Tiêu. Không gian trong viên cầu quá nhỏ, kim sắc quang trụ lại rậm rạp, Lâm Tiêu không thể né tránh, dù kiệt lực nhưng vẫn bị đánh trúng, trường bào lập tức xuất hiện lỗ thủng cháy đen. Phốc suy, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, trong cột sáng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Nếu không phải là hắn có long ma giáp, còn có long tượng luyện thể, đổi lại là người khác chỉ sợ đã bị xuyên thủng như tổ ong. Không được, phải nhanh chóng đi ra ngoài. Lại bị mấy đạo cột sáng đánh trúng, khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, ngũ tạng lục phủ như bị trúng đòn nghiêm trọng, vẻ mặt nặng nề điên cuồng chém lên vách của viên cầu. Oanh oanh oanh, đạo khí hình thành gió lốc kịch liệt không ngừng quay cuồng va chạm, nhưng chỉ tạo nên sóng gợn trong viên cầu, căn bản không cách nào phá vỡ nó. Di sơn điển hải, ngưng tụ lực lượng toàn thân, Lâm Tiêu oanh ra một quyền. Oanh, hư ảnh núi cao hùng hậu va chạm lên vách của viên cầu, sóng gió nổi lên khuếch tán, phù văn tán loạn nhưng vẫn kiên cố không tan biến. Suy suy, quang trụ lại quét ngang, Lâm Tiêu kiệt lực ngăn cản nhưng vẫn bị đánh trúng người. Đáng chết, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, biểu cảm ngưng trọng. Ngay sau đó chân khí tràn ra, nguyên lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đồng thời lực lượng 20 vạn cân điều động, chân khí vô cùng bá đạo phóng lên cao, chỉ một thoáng đem lực lượng toàn thân gia tăng tới cực hạn, oanh ra một quyền. Oanh, sóng biển cuồn cuộn, núi cao hiện lên, Lâm Tiêu lại thi triển di sơn điển hải, hư ảnh xuất hiện trong viên cầu. Vạn hóa quyết, ngưng, tinh nguyên hóa khí. Tinh thần lực cùng với vạn hóa quyết đều gia trì lên man vương bá quyền, hư ảnh núi cao trở nên ngưng thực giống như đã hóa thành thực chất. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh núi cao hung hăng va chạm lên vách của viên cầu. Ông ông, viên cầu chấn động, vô số gợn sóng khuếch tán, chân khí phủ văn rối loạn, lập tức bị đánh gãy, thậm chí phủ văn nổ mạnh, vách tường biến thành nông cạn trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn chưa đột phá mà vẫn duy trì hoàn hảo. Lâm Tiêu không chút do dự vung chiến đao, hùng mãnh chém tới. Vô tận lãng đao, vạn hóa quyết, tinh nguyên hóa khí. Lâm Tiêu thi triển ra một đao mạnh nhất của mình, đao mang hóa thành lam sắc tinh quang bay vút ra. Ca sát, kim sắc viên cầu đã bị chém ra một khe nứt, dần dần, lớn dần, phù văn không ngừng nổ mạnh tan rã, hình thành lỗ hổng thật lớn. Kim quang lao lung của ta lại bị phá khai. Ở bên ngoài kim sắc viên cầu, Kim Thương Tỉnh đang toàn lực duy trì viên cầu, vẻ mặt khiếp sợ, liên tục đánh ra từng đạo kim quang vào trong viên cầu. Hắn muốn tu bổ lao lung nhưng chẳng thấm vào đâu. Nắm bắt cơ hội, Lâm Tiêu lao ra khỏi kim sắc viên cầu. Thực sự làm ta không thể ngờ. Kim sắc viên cầu bị phá mở, Kim Thương Tỉnh bất đắc dĩ tán đi kim quang lao lung. Trong mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo vẻ giật mình cùng khó có thể tin. Kim quang lao lung của hắn thập phần đáng sợ, là một môn địa cấp cao giai. Hơn nữa tu luyện có chút thành tựu, cho dù là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng sẽ bị nhốt chết bên trong. Không nghĩ tới Lâm Tiêu lại trốn thoát, hơn nữa công kích trong lồng giam vô cùng sắc bén, lực lượng phòng ngự của võ giả bình thường không thể ngăn cản được. Nhưng Lâm Tiêu thoạt nhìn tuy có chút chật vật, nhưng thương thế lại không nghiêm trọng bao nhiêu. Xem ra là ta đã xem thường ngươi, nhưng kết cuộc vẫn giống nhau thôi. Ánh mắt khôi phục bình tĩnh, Kim Thương Tỉnh cười nhạt một tiếng vung kim phiến đánh tới. Bạo, không chút do dự, lau máu tươi trên khóe miệng, thân hình Lâm Tiêu ầm ầm nổ tung, hóa thành tàn ảnh đầy trời chạy ra bốn phương tám hướng. Kim Thường Tỉnh này quá mạnh mẽ, giờ phút này Lâm Tiêu chỉ có thể tạm lánh phong mang. Muốn chạy trốn, chạy được sao? Kim Thường Tỉnh tựa hồ sớm dự liệu, kim phiếm bắn ra kim sắc ti tuyến, chỉ một thoáng toàn bộ tàn ảnh đều dập nát, chỉ có chân thân của Lâm Tiêu ngăn trở được kim quang tiếp tục bay về phía trước. Chạy đi đâu? Kim phiến huy động vô số tơ tuyến bắn ra, đem cự thạch chung quanh cắt vỡ, ầm ầm ngã nhào, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế làm người ta sợ hãi. Phốc suy, bị đánh trúng một kích, Lâm Tiêu dựa vào Long Ma Giáp cùng với Long Tượng luyện thể ngăn cản công kích của đối phương. Điện quang hỏa thạch thi triển tới mức tận cùng, nháy mắt hóa thành một chấm đen chạy theo phương xa. Tốc độ không chậm, nhưng đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn không đủ nhìn. Kim Thương Tình hử lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành kim quang truy sát theo sau. Tốc độ của Kim Thương Tình thật nhanh, chỉ vài lần tung người hắn đã kéo gần khoảng cách. Lăng không hư độ, đôi cánh nguyên lực vô hình mở ra, vạn hóa quyết cô động, đôi cánh hiện ra như thực chất, nâng Lâm Tiêu bay vút về phía trước, tốc độ lại gia tăng. Ân, phá phòng vũ sao? Không đúng, là bí kỹ thần pháp nào đó. Hảo tiểu tử, thứ tốt trên người ngươi có không ít. Giết ngươi, tất cả đều là của ta. Kim Thương Tỉnh thấy vậy càng mừng, nhìn Lâm Tiêu như mèo nhìn chuột, trong mắt mang theo vẻ hài hước cùng nghiền ngẫm. Ngay sau đó tốc độ hắn lại tăng lên, như một đạo kim sắc lưu tinh xuyên phá trường không, mạnh mẽ mà sắc bén. Siêu, bên trong khu loạn thạch ở cổ địa, hai đạo lưu quang một đuổi một chạy, tốc độ đã đến gần với vận tốc âm thanh. Phía sau kéo theo bạch sắc khí lãng thật dài, ven đường đã xé mở không khí phát ra tiếng rít kịch liệt. Cấp bậc kém quá nhiều, nếu còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp. Cho dù dưới tình huống nguy cơ, sắc mặt Lâm Tiêu vẫn không đổi, trong lòng bình tĩnh suy tính. Trong lúc suy tư thì Kim Phương Tỉnh đã tới gần sắp đuổi kịp. Hoa hoa, phía trước chuyển tới thành âm nước chảy. Đưa mắt nhìn lại phía trước sương mù bao phủ, ngoài trăm dặm có một con sông lớn dài chừng 20-30 dặm. Mặt sông này sóng nước quay cuồng, guồng nước chảy xiết. Nơi này lại có sông lớn, trong lòng Lâm Tiêu vừa nghi hoặc vừa vui mừng. Vừa rồi khi hắn xem bản đồ thì chứng kiến phía sau khu loạn thạch là một mảnh núi rừng, còn đang suy tính làm sao thoát khỏi Kim Thương Tình. Không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy một con sông, có thể dễ dàng sử dụng lăng không hư độ chạy thoát. Sau một lát thì Lâm Tiêu đã đứng ở bờ sông, thả người nhảy lên, đôi cánh nguyên lực giãn ra, bay vút lên cao mấy chục thước, nhắm qua bờ bên kia. Xú tiểu tử, chạy đi đâu? Kim Thương Tỉnh lao tới bờ sông, ngừng chân lại, đôi mắt như có lốc xoáy màu vàng lưu chuyển, chân khí bốc lên, kim phiến toàn lực chém ra. Một đạo kim sắc quang trụ xé rách trường không nhắm về phía Lâm Tiêu. Cút trở về cho ta. Cảm giác nguy cơ nồng đậm nảy sinh, Lâm Tiêu quay đầu toàn lực chém ra một đao. Đao ảnh vô tận tầng tầng lớp lớp ập tới, oanh long long, kim sắc quang trụ quét trúng đào mang phá nát, ngay sau đó đánh lên ngực Lâm Tiêu, ở trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là có tiếng xương vỡ vang lên, kinh mạch nổ tung, hao tổn nghiêm trọng. Nương theo cỗ lực lượng này, Lâm Tiêu vẫy mạnh đôi cánh không quay đầu lại, bay sang bờ đối diện. À, ngươi cho rằng như vậy có thể chạy thoát sao? Võ giả hành tẩu, làm sao không đề phòng tình huống, chỉ một con sông không thể ngăn cản được ta. Không lưu được Lâm Tiêu, Kim Thương Tỉnh hiện tia cười lạnh, tay phải vung lên, ngay sau đó không gian ba động, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một kiện đồ vật. Hắn vung kiện đồ vật này bắn vào trong nước sông, nhẹ nhàng nhảy lên mượn lực trên đồ vật kia. Nguyên lực trên đồ vật liền hình thành động lực đẩy kiện đồ vật đi tới. Gió mạnh thổi qua, Kim Thương Tỉnh lao trên mặt sông như người ta lướt ván. Lại bị hắn theo. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, diễn cảm của Kim Thương Tỉnh bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên bầu trời, sát khí tràn ngập. Đột nhiên, không tốt, mới đi tới được 100-200 thước, ánh mắt bình tĩnh của Kim Thương Tỉnh đột nhiên biến đổi, thân hình phóng lên cao, kiện đồ vật trên sông tan vỡ, một cột nước dựng đứng, phóng tận trời cao, một đầu yêu thú hình thể như dao, dữ tợn vươn đầu ra khỏi mặt sông, đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm Kim Thương Tỉnh. Khuôn mặt dữ tợn, yêu khí ngập tràn. Là lục tinh yêu thú Hắc Văn Thủy Giao. Lâm Tiêu kinh ngạc, bộ dáng yêu thú này thật giống với Hắc Văn Thủy Giao. Khí tức thì là lục tinh yêu thú. Nghiệt xúc, muốn chết. Kim Thương Tỉnh giận tím mạch. Kim phiến huy động, vô số tơ tuyến bao trùm theo con yêu thú kia. Khi thế sắc bén cắt mở không khí đánh lên lần giáp ngăm đen của nó. Băng băng. Thành âm tiếng nổ vang lên, tơ tuyến đánh lên lần giáp yêu thú, hoa lửa tung tóe, tiếng kim loại va chạm. Thế nhưng tơ tuyến lại đứt đoạn, mà hơn 10 mảnh lần giáp yêu thú cũng vỡ tan, tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Kim Thương Tỉnh chấn động, với thực lực của hắn gặp phải lục tinh yêu thú đều chém giết, dù lục tinh đỉnh phong thì cũng phải trọng thương, nhưng con yêu thú kia chỉ bị thương có vài mảnh lân giáp, làm hắn thực sự kinh hãi. Hống, thân thể bị thương, yêu thú phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, miệng nó mở to, yêu nguyên hình thành mũi tên bắn thẳng tới Kim Thương Tỉnh. Yêu khí gió lốc thổi quét hết thảy, không trung giống như biến sắc. Đáng chết, Kim Thương Tỉnh không khỏi biến sắc mặt, kim phiến mở ra. Kim sắc quang mạc xuất hiện chắn ngang trước người hắn, dị thường chắc chắn. Cà sát, yêu nguyên cuồn cuộn, kim sắc quang mạc nháy mắt tràn đầy vết dạn, ngay sau đó ầm ầm bạo vỡ, yêu lực mênh mông đánh bay Kim Thương Tỉnh. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi, Kim Thương Tỉnh bay ra hơn 100 thước rơi xuống bờ sông, không dám dừng lại, nhanh như chớp thối lui về sau. Oanh, ngay sau đó móng vuốt yêu thú đánh úp tới chụp thẳng lên chỗ mà Kim Thương Tỉnh vừa rơi xuống, trong tiếng nổ vang ầm ĩ, bờ sông sụp xuống một mảng, trực tiếp đánh ra lỗ thủng dài mấy chục thước. Xa xa trên bầu trời, Lâm Tiêu trừng mắt há hốc mồm, trong lòng hò hét. Hắc Văn Thủy Giao không có khả năng mạnh như vậy. Không lẽ đây là viễn cổ yêu thú song giác cầu giao? Nhìn thấy yêu thú có hai cái sừng nhỏ trên đầu, Lâm Tiêu tỉnh ngộ. Cổ địa thái thần này là cấm địa viễn cổ. Yêu thú bên trong đương nhiên đều là yêu thú viễn cổ, không giống yêu thú bên ngoài. Cho dù yếu nhất lục tinh cũng có thể so với lục tinh đỉnh phong. Song giác cầu giao này hiển nhiên càng thêm cường đại, chính là bá chủ ở trong hàng yêu thú viễn cổ lục giai. Dù Kim Thương Tình là hóa phạm hậu kỳ, quét ngang vô địch cũng không phải đối thủ của nó. Trong nỗi khiếp sợ, thân hình Lâm Tiêu dần biến mất nơi cuối chân trời, bay tới bờ sông đối diện. Đáng chết, lại để cho tiểu tử đó chạy thoát. Kim Thương Tình liên tục lùi ra sau vài dặm, mãi cho tới khi song giác cầu giao gầm thét giận dữ chìm vào lòng sông, lúc này hắn mới phẫn nộ quát to. Trước đó hắn ôm theo tâm tình hài hước truy kích Lâm Tiêu, thậm chí còn mang theo tâm tư đùa bỡn, hiện tại lại bị Lâm Tiêu thực sự chạy thoát, nhất thời tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Trên người Lâm Tiêu có nhiều bảo vật như vậy làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời giật mình, vô cùng chờ mong, không nghĩ tới cuối cùng lại là công dã tràng, thật sự là uổng phí. Số tiểu tử, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta phải đánh chết ngươi. Bên trong loạn thạch, Kim Thương Tỉnh điên cuồng rít gào, thanh âm chuyển ra xa, xông thẳng lên trời. Ba, dừng ở bờ sông đối diện, Lâm Tiêu như mơ hồ nghe được tiếng gầm giận dữ của Kim Thương Tỉnh, trong mắt chớp động hàn mang. Hắn chưa bao giờ có hại mà không đánh trả, chờ khi đột phá nhất định phải đi tìm Kim Thương Tỉnh đòi món nợ hôm nay. Không dám dừng lại bờ sông lâu, Lâm Tiêu lau khóe máu tươi trên miệng, mang theo thân hình trọng thương chật vật chạy về phía trước. Trên bản đồ là một mảnh núi rừng, Lâm Tiêu phải tìm địa phương an toàn để nhanh chóng trị liệu thương thế, tránh lưu lại di chứng về sau. Đi ước chừng nửa canh giờ tới một mảnh núi rừng, đột nhiên từ trong khu rừng chuyển ra tiếng xé gió, năm thân ảnh lướt ra, chính là năm võ giả tiến vào cổ địa tầm bảo. Song phương vừa chạm mặt liền ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt bọn họ dừng trên người Lâm Tiêu, liếc nhìn nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Xem kìa, đó không phải Lâm Tiêu sao? Là hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đã bị trọng thương. Thật tốt rồi, giết hắn, bảo vật trên người hắn là của chúng ta. Thực sự là ông trời có mắt, chúng ta tìm bao lâu cũng không phát hiện bảo vật, hiện tại vận khí cuối cùng đã tới. Ha ha, 3 tháng trước Lâm Tiêu đấu giá được rất nhiều đồ vật trong thành Hắc Lĩnh, bảo vật trên người hắn khẳng định là không ít. Trong tiếng hô kích động, 5 thân ảnh lập tức vây quanh Lâm Tiêu. 5 người đều là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức cường đại nhưng còn kém nhóm người Âm Hư công tử, nhưng cũng không kém bao nhiêu, thực lực tương tự như 3 huynh đệ Quỷ Sơn. 5 người liên thủ tuyệt đối là một cỗ lực lượng không kém. Lâm Tiêu phải không? Lập tức giao ra toàn bộ bảo vật, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi con đường sống. Lão giả đầu lĩnh nhà răng cười quát, trong mắt tràn đầy sát khí. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Đáng tiếc là cho dù hắn bị thương thì cũng không phải ai cũng đều có thể tùy tiện khi dễ, muốn bảo vật thì phải dùng mạng tới mà đổi. Thương, không nói nhảm, trong mắt Lâm Tiêu tràn ngập hàn ý, Thái Huyền đao ra khỏi vỏ đáp lại lão giả bằng một đạo đao mang sắc bén. A, lão giả hiển nhiên không ngờ Lâm Tiêu thực sự bá đạo, trực tiếp động thủ, ý cảnh sinh tử lưu chuyển, đao mang quét qua, lão giả nháy mắt bị một đao chém thành 2 khúc, trong tiếng kêu gạo thi thảm đã đi đời nhà ma. Đáng chết, hắn giết hổ lão đại. Đào thật nhanh, chúng ta cùng ra tay, giết hắn chia bảo vật. Thanh âm hoảng sợ lẫn tức giận vang lên, bốn võ giả còn lại lao tới, nguyên lực chớp hiện, cát bay đá chạy, vô cùng uy mãnh. Di Sơn Điện Hải, thân thể Lâm Tiêu thẳng tắp oanh ra một quyền, oanh, hư ảnh núi cao hiện lên, vô số nguyên lực phong bạo lan ra, cự lực 20 vạn cân phá hết vạn pháp. Trong ánh mắt hoảng sợ của bốn người, hư ảnh núi cao trực tiếp đánh lên hai võ giả, oanh họ thành huyết vụ. Lâm Tiêu này rõ ràng bị thương nặng, sao còn đáng sợ như vậy? Thực lực thật kinh khủng, tuyệt đối là vô địch pháp phẩm cảnh hậu kỳ, chạy mau. Hai võ giả còn lại trợn mắt há hốc mồm, thân xác hoảng sợ vội vàng chạy trốn. Lâm Tiêu đứng yên bất động, ánh mắt bình tĩnh, oanh thẳng một quyền về bên trái, quyền phong sắc bén quét ngang, trực tiếp đem một người oanh bạo, sau đó lại chém ra một đao. Hưu, đao mang sắc bén tung hoành bay ra, kéo theo một đạo khe rãnh thật sâu ở dưới đất, gầm rú đuổi theo người cuối cùng. A, tha mạng! Võ giả kia vừa kêu to, nhưng lời còn chưa dứt, đao mang đã nhanh như chớp lướt qua thân thể hắn, nháy mắt chém hắn thành hai nửa. Thân thể theo quán tính còn đi hơn 100 thước mới ngã xuống, máu tươi chảy đỏ một đường. Lục soát xong đồ vật trên 5 cỗ thi thể, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt đi vào khu núi rừng trước mặt, chỉ còn lưu lại chiến trường huyết tinh. Ở trong núi sâu, tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi kiến thức sự đáng sợ của sông rác cầu dao, Lâm Tiêu không dám khinh thường, chậm rãi xâm nhập, cẩn thận tìm kiếm địa phương để có thể chữa thương. Đi thêm vài trăm dặm, Lâm Tiêu rốt cuộc tìm được một ngọn núi hoang cao chừng mấy trăm thước, tràn đầy bụi bặm, ít người lui tới. Nhìn qua nó cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật. Hắn tìm được một sơn động bị tảng đá lớn ngăn trở giữa sườn núi, một bên là cỏ dại rậm rạp, vô cùng bí ẩn. Chỗ tốt đây. Sau khi tiến vào hang động, Lâm Tiêu lấp kín cửa động, đi tận sâu vào bên trong khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra ngưng mạch đằng lập tức nuốt vào, sau đó lại dùng đan dược chữa thương, bắt đầu trị liệu thương thế. Suy suy, ở trong hang động, thân thể Lâm Tiêu bắt đầu tản mát ra nguyên lực hào quang. Ở dưới công hiệu cường đại của ngưng mạch đằng, kinh mạch hắn đã khôi phục với tốc độ kinh người. Răng rắc, ngoài trừ chữa trị kinh mạch đồng thời còn gia tăng cường độ, càng làm cho hắn giật mình chính là chẳng những kinh mạch mà ngay cả nguyên chỉ cũng chậm rãi được gia cố, dù tốc độ thực sự là chậm nhưng vẫn làm người ta giật mình. 3 ngày sau, hô, Lâm Tiêu thở phào một hơi, tinh thần tràn đầy. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, hiện tại thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong. Lần này cường giả đi vào cổ địa quá nhiều, tuy thực lực ta không kém nhưng nếu gặp phải cao thủ cấp bậc như Kim Thương Tình thì vẫn sẽ nguy hiểm. Hơn nữa trong này nguy hiểm trùng điệp, tùy thời có thể gặp phải viễn cổ yêu thú cường đại. Không bằng ở đây tu luyện thêm một lát, luyện thành thức thứ hai trong Man Vương Bá Quyền. Lâm Tiêu không lập tức rời khỏi hang động, dù sao cổ địa Thái Thần mở cửa 3 tháng thời gian, thay vì mạo hiểm chi bằng gia tăng thực lực của mình trước. Hang động này quá nhỏ, phải mở rộng một chút. Đã quyết định chủ ý, Lâm Tiêu đi trước vách núi oanh ra một quyền. Âm một tiếng nhằm thạch vỡ ra, lộ ra một cái động lớn đường kính chừng mấy thước xuyên vào trong lòng núi. Một quyền cực kỳ tinh chuẩn, tập trung một chỗ, không hề phá hủy sơn thể. Hang động sâu thẳm xâm nhập hơn 100 thước. Gì? Đột nhiên một cỗ nguyên khí dao động nầm đậm từ trong núi chuyển tới. Nguyên khí dao động thật mạnh, Lâm Tiêu thoáng giật mình, nhíu mày tiến vào bên trong. Đi tới cuối hang động, một hố sâu xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu, nguyên lực dao động nồng đậm từ trong đó bay ra. Đây là... Đi vào hố sâu, Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc, trước mắt hắn là một vách đá, nguyên thạch thật đầy đủ, là một mảnh nguyên thạch mạch khoáng. Ở dưới tinh thần lực cảm giác, mạch khoáng này dài gần 10 thước, rộng mấy thước, cao cũng là mấy thước, là một cái mạch khoáng nhỏ, nhưng chân khí lại cực kỳ nồng đậm, chắc chắn là phải trung phẩm nguyên thạch. Không ngờ, đều là trung phẩm nguyên thạch cả. Lâm Tiêu trợn mắt, mặc dù nơi này nhỏ, nhưng vì phẩm cấp cao, nếu khai thác ra thì cũng phải giá trị mấy tỷ. Vì sao trên bản đồ không biểu hiện? Cầm bản đồ, Lâm Tiêu lại không phát hiện điểm vàng, nhưng sau đó hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ. Cổ địa này thời khắc biến hóa cũng không thể là lúc nào cũng nêu lên, tựa như song rắc cầu dao, không hề thấy ghi trong bản đồ nguy hiểm. Lâm Tiêu cũng không hoàn toàn tin tưởng vào bản đồ nữa. Nhiều trung phẩm nguyên thạch như vậy, nếu khai thác toàn bộ cũng đổi được không ít ngân lượng, nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì, còn không bằng ở lại tu luyện để khôi phục nguyên lực. Lâm Tiêu không khai thác mạch khoáng mà khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng tu luyện. Vận chuyển cửu truyền huyền công, vô số nguyên khí từ trong mạch khoáng này thẩm thấu điên cuồng tràn vào thân thể Lâm Tiêu. Vị trí hiện tại của hắn đang là trung tâm mạch khoáng, từng cử động đều kéo theo nguyên khí dao động. Chỉ một thoáng nguyên khí như nước lũ không ngừng kéo đến, xuyên thấu, tiến vào kinh mạch Lâm Tiêu, cuối cùng lại theo kiểu chuyển huyền công cải tạo hóa thành nguyên lực bát chuyển. Thật là sảng khoái, nguyên khí nồng đậm tẩy lễ, Lâm Tiêu cảm giác mình đang ngâm mình trong ôn tuyền, từng lỗ chân lông đều thư giãn, tham lam hấp thu nguyên khí cường đại, ẩn chứa trong mạch khoáng. Nguyên lực của hắn đang thong thả gia tăng. Phải biết rằng đây là nguyên lực bát chuyển trong kiểu chuyển huyền công, cô đọng cực độ. Nếu ở bên ngoài thì cho dù với thiên phú cùng tốc độ hấp thu của Lâm Tiêu cũng phải cần có thời gian mới có thể gia tăng một chút, nhưng ở chỗ này lại cực kỳ đơn giản. Tuy hấp thu trung phẩm nguyên thạch không có tiện bằng hấp thu đan dược, nhưng hấp thu từ đan dược lại không chịu nổi số lượng lớn. Hiện tại Lâm Tiêu quả thực mỗi thời mỗi khắc còn nhanh hơn là dùng đan dược. Ngoài trừ hấp thu thật nhiều nguyên khí, hắn cũng khổ tu thức thứ hai, thiên băng địa liệt, trong màn vương bá quyền. Nếu còn thời gian thì tu luyện cả thông thiên đại thủ ấn, đồng thời tổng kết kinh nghiệm khi chiến đấu với Kim Thương Tình để tăng thêm thực lực của mình. Trong núi rừng không có năm tháng, 10 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu đã hấp thu hơn phân nửa nguyên khí trong mạch khoáng. Hôm nay hắn vẫn khoanh chân ngồi đó nhắm mắt, vận chuyển kiểu chuyển huyền công, thong thả tiến hành chu thiên trong toàn bộ kinh mạch. Đơn thuần hấp thu nguyên khí trong mạch khoáng thật ra luôn ẩn chứa rất nhiều tạp chất, mà kiểu chuyển huyền công sẽ đem tạp chất này không ngừng tinh luyện, khiến cho nguyên lực trong cơ thể ngày càng thêm tinh khiết. Khi lên tới kiểu chuyển sẽ có thể cô đọng ra chân nguyên, uy lực vô cùng. Tuần hoàn chu thiên này cực kỳ dài, mỗi lần đều tiêu phí không ít thời gian, mà mỗi lần đều có thể loại trừ một chút tạp chất. 36, 72, 108 chu thiên, 360 chu thiên. Khi Lâm Tiêu vận chuyển tới 360 chu thiên, đột nhiên ông một tiếng, thật nhiều nguyên lực đang không ngừng tiến vào nguyên trì. Nguyên trì đột nhiên bành trướng giống như phá tan một giam cầm nào đó. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại trong nguyên trì phản hồi trở lại, thẩm thấu khắp toàn thân. Ta đã đột phá tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu giật mình mở mắt, tinh mang sức bén lóe lên, giống như đao mang tràn ngập chân khí đáng sợ. Tiêu phí suốt một ngày thời gian, Lâm Tiêu mới đem cảnh giới này hoàn toàn củng cố, toàn thân tràn ngập lực lượng mênh mông kinh người, làm trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Ta đã hấp thu hơn phần nửa nguyên khí trong khoáng mạch nơi đây, nhưng vẫn còn không ít, nhìn xem có thể giúp ta đột phá cửu chuyển hay không. Hơn nữa chưa luyện thành thức thứ hai trong màn vương bá quyền nên tạm thời cũng không vội. Sau khi đột phá, Lâm Tiêu không vội rời đi mà quyết định hấp thu toàn bộ nguyên khí trong mạch khoáng, hơn nữa tu luyện thành thức thứ hai màn vương bá quyền thì mới ra. Vô số võ giả là vì bảo vật trong cổ địa thái thần mà không ngừng tìm kiếm chém giết, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Thoáng chốc lại hơn 10 ngày trôi qua, núi hoang có vẻ càng thêm hoang vu, giống như một khối đồi núi xám xịt, nhìn qua cực kỳ tầm thường. Một thiếu phụ xinh đẹp từ xa lao tới, thân hình loang lổ vết máu, cuối cùng đứng trên một mảnh đất trống bên cạnh núi hoang. Khái khái, trong miệng thiếu phụ hò ra hai ngụm máu tươi, trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng cùng lo lắng. Không được, không đi nổi nữa, làm sao bây giờ? Ánh mắt thiếu phụ lo lắng nhìn quanh bốn phía, toàn là núi hoang. Nàng cắn răng lắc mình đi tới một khối loạn thạch dưới chân núi, khom người tránh bên dưới cự thạch, thù liễm chân khí lại. Siêu. Không bao lâu hai đạo thân ảnh từ xa bay qua, đứng dưới chân núi hoang. Gì, người đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy khí tức đâu nữa? Một trung niên bộ dáng xấu xí, đưa mắt nhìn quét chung quanh, biểu cảm dữ tợn, khóe môi còn mang theo vụt cười, dâm tà. Nhất định là ẩn nấp quanh đây, nàng bị trọng thương căn bản chạy không xa được, nhất định là quanh chỗ này. Một võ giả dáng người khô gầy cười lạnh, võ giả bộ dáng xấu xí cười dâm nói, hắc hắc. Dáng người thiếu phụ kia không tệ, lại xinh đẹp, bắt được nàng ta phải chơi đùa một chút thì mới giết. Nữ võ giả xinh đẹp như vậy chơi đùa nhất định là vô cùng kích thích. Nhưng nơi này lớn như vậy, chúng ta làm sao biết nàng trốn ở đâu? Vậy thì đơn giản thôi. Võ giả khô gầy liền rút chiến đao cởi lạnh. Những chỗ có thể ẩn núp nơi này cũng chỉ có phiến núi rừng phía trước, cùng với núi hoang ở đây, xem ta đây. Dứt lời hắn liền phát ra công kích kịch liệt tới khu rừng nhỏ trước mặt. Suy suy. Vô số đào mang màu đen tung hoành bay ra, phá tan trường không ầm ầm đánh lên khu rừng nhỏ phía trước. Nhất thời thanh âm gầm rú kinh người vang lên, nguyên lực vẩy ra. Khu rừng nhỏ biến thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là đá vụn gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi. Hơn 10 đao, rừng nhỏ đã biến thành nát vụn, hiển nhiên không còn chỗ có thể che giấu. Xem ra không có ở trong này, như vậy là phía núi hoang này sao? Tên võ giả khô gầy quay đầu, ánh mắt dừng trên núi hoang cách đó không xa. Thiếu phụ thấy một màn này, biểu cảm khẩn trương, hai tay bất an siết chặt lại. Hắc hắc, ta xem ngươi còn có thể trốn tới khi nào? Võ giả khô gầy cười lạnh một tiếng, đột nhiên bổ ra hơn 10 đao, đao mang nổ bắn khắp bốn phương tám hướng, bao phủ đại bộ phận đại địa vùng núi hoang. Ngay sau đó đao mang chém xuống, tiếng nổ vang vọng chun thiên địa, núi hoang nhất thời xuất hiện nhiều vết rạn, bụi mù tràn ngập. Một đạo đao mang bắn tới chỗ thiếu phụ, trong lúc nguy cấp, thiếu phụ chỉ có thể lao ra khỏi chỗ ẩn núp, xuất hiện trước mặt hai người. Hắc hắc, cuối cùng cũng ra, hiện tại sao không tiếp tục trốn nữa đi? Hai võ giả cười dâm tà vây quanh thiếu phụ. Chật chật, nhìn cái ngực này, eo, mông, còn có khuôn mặt này nữa. Trung niên bộ dáng xấu xí nhìn chằm chằm thân thể thiếu phụ, ánh mắt tà ác, khóe miệng còn thiếu chút nữa chảy cả nước dãi. Oanh! Lúc này ngay chỗ bị đao mang bổ trúng, nham thạch nổ tung, một khối đá thật lớn ngay giữa sườn núi bị bổ vỡ lộ ra một cửa động. Một cỗ nguyên khí ba động nồng đậm từ trong tán giật đi ra, hiện rõ trong cảm giác của ba người. Gì, thiên địa nguyên khí nơi này thật cổ quái, chẳng lẽ có bảo vật gì đó sao? Hai tên võ giả ánh mắt sáng ngời, nó không chừng nơi này thực sự có loại linh dược nào đó. Ha ha, xem ra vận khí hai chúng ta đã tới, không nghĩ ra là còn tìm được bảo vật. Xem ra, con phải cảm ơn ngươi. Yên tâm đi, lát nữa chúng ta sẽ ôn nhu một chút, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Trong lúc nhất thời hai tên võ giả, tâm tình ngứa ngáy khó nhịn tới gần thiếu phụ, chuẩn bị thu phục nàng trước rồi mới vào động tìm kiếm bảo vật. Ta chết cũng không cho các ngươi chạm vào ta. Thiếu phụ cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ cô tịch, cầm chiến đao cứa lên cổ mình. Ngươi muốn chết sao? Tên trung niên xấu xí thấy vậy dừng bước cười dâm. Gian thi ta còn chưa từng thử qua, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, dù chết cũng nhất định là rất thích à. Sắc mặt thiếu phụ nhất thời trắng bệch, nghĩ tới sau khi chết, thi thể của mình còn bị vũ nhục, tâm trí của nàng hoàn toàn hỏng mất. Ông ông! Đúng lúc này cửa động tràn ngập nguyên khí đột nhiên truyền ra một cỗ chân khí nhiếp người, uy áp tràn ngập, làm sắc mặt của hai gã võ giả đồng thời biến đổi, chợt nổi da gà, trong lòng sản sinh hàn ý. Chẳng lẽ có viễn cổ yêu thú trong này sao? Nguyên bản sắc mặt thiếu phụ đang trắng bệch cũng chấn động. Sao theo nàng xem, bị viễn cổ yêu thú ăn thịt còn tốt hơn là bị hai gã này bắt lấy. Cà sát, nguyên khí dâng lên, khí tức kinh người tỏa khắp. Hai gã võ giả giật mình thấy vách núi xuất hiện vô số vết rạn. Ngay sau đó cả ngọn núi hoang chấn động, từng khối cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống, thanh thế làm người ta sợ hãi. Không tốt, cả ngọn núi muốn sụp đổ, lùi ra trước. Hai tên võ giả kêu to, tên xấu xí nhân cơ hội thiếu phụ đang thất thần liền lao tới, đánh rơi chiến đao trong tay nàng, sau đó bắt lấy nàng, đồng thời nhảy ra xa hơn ngàn thước, nhìn ngọn núi đang không ngừng trao đảo. Ngay sau đó, oanh long long, cả ngọn núi hoang ầm ầm nổ tung, hàng trăm hàng ngàn nham thạch bắn ra bốn phía, uy thế kinh người, loạn thạch tung tóe kinh thiên động địa. Hai tên võ giả bắt lấy thiếu phụ, gia tăng nguyên lực trong cơ thể tới cực hạn. Nhìn ngọn núi hoang cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị rời đi. Trong lòng bọn hắn còn đang ôm may mắn, nếu là bảo vật xuất thế khẳng định sẽ kiếm lợi lớn, có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, ít nhất phải là hạ phẩm nguyên khí. Trong bụi mù tràn ngập, ba người trừng lớn hai mắt nhìn núi hoang, nơi sườn núi vốn chỉ có một cửa động nho nhỏ, bây giờ đã bị nổ lớn tới mấy chục thước, bụi bặm hoàn toàn bao phủ. Bá bá, tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thức thứ hai, thiên băng địa liệt trong Man Vương Bá Quyển đã luyện thành, uy lực quả nhiên đáng sợ, nhưng cửu chuyển trong cửu chuyển huyền công thì quá khó khăn, tuy đã hấp thu toàn bộ nguyên khí trong mạch khoáng, nhưng vẫn chưa thể đột phá. Lâm Tiêu lắc đầu thầm nhủ. Lại có người ở trong núi tu luyện, gì, chính là Lâm Tiêu, tu vi của hắn sao khủng bố như vậy? Nhìn thấy rõ thân ảnh kia, hai võ giả trợn mắt há hốc mồm. Các người quấy rầy ta tu luyện. Ánh mắt nhìn ba người cách đó không xa, Lâm Tiêu cau mày nói, vừa rồi một đao kia làm hắn bừng tỉnh trong lúc tu luyện. Cũng may, hắn vừa luyện thành thức thứ hai Man Vương Bá Quyền, nếu mấy ngày trước mà bị quấy rầy thì trong lòng nhất định vô cùng giận dữ. Hiện tại hắn vốn cũng là chuẩn bị xuất quan, cho nên cũng không có cảm giác gì. Dạ, quấy rầy các hạ tu luyện thực sự có lỗi, chúng ta lập tức đi ngay. Hai võ giả chắp tay vừa định rời đi. Tiền bối cứu tôi! Thiếu phụ cầm hết toàn lực hô to. Cầm miệng, sắc mặt hai võ giả đại biến, thân hình lướt, muốn chạy đi. Chậm đã, buông nữ nhân kia xuống. Thanh âm của Lâm Tiêu lãnh đạm vang lên. Hai võ giả làm như không nghe thấy, thân hình càng bay nhanh hơn. Bá, một thân ảnh hạ xuống đứng trước người bọn hắn, làm bọn hắn phải dừng lại. Lời của ta, các người không nghe sao? Ngữ khí Lâm Tiêu băng xương. Việc này không tốt đi. Trung niên xấu xí tiến tới một bước nói. Chúng tôi quấy rầy, tu luyện của các hạ đã xin lỗi nhận lỗi, và nữ nhân này không quan hệ gì tới các hạ, mời các hạ đừng nhúng tay vào. Tiền bối, hai người này muốn làm bậy với tôi, xin tiền bối cứu mạng, tôi nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp ân cứu mạng của tiền bối. Vẻ mặt thiếu phụ kích động nói, chỉ cần không bị hai người này bắt đi, thì muốn nàng làm gì nàng cũng nguyện ý. Cầm miệng, tên xấu xí bóp chặt cầm thiếu phụ, sau đó bẻ lệch sang một bên. Lâm Tiêu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta nghĩ có rất nhiều người muốn biết vị trí của ngươi. Chỉ cần ngươi không chõ mồm vào, chúng ta cam đoan sẽ không ăn nói lung tung. Nếu không, tên khô gầy lạnh lùng cười, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Lâm Tiêu nở nụ cười, ở trong cổ địa thái thần giết người đoạt bảo là chuyện rất bình thường, hắn muốn quản cũng quản không được, cũng không có lòng đi mà làm những chuyện này. Thế nhưng loại chuyện lăng nhục nữ nhân, hắn lại căm thù tận xương tủy, hơn nữa đối phương còn dám uy hiếp mình, thực sự là buồn cười. Xem ra, các ngươi không đem lời ta nói để trong lòng. Thanh âm Lâm Tiêu vẫn lạnh lùng vang lên. Ngươi muốn làm gì? Hai võ giả rút vũ khí biểu cảm dữ tợn. Chết! Lời vô nghĩa với đối phương, Lâm Tiêu đột nhiên bổ ra một đao. Đao mang cuốn tới nháy mắt đã lướt qua thân thể gã võ giả xấu xí, chém gã thành hai nửa, cho máu tươi tuôn trào. Ngươi! Gã võ giả khô gầy sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng đã có một đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ánh đao lạnh lẽo nháy mắt lướt qua cổ hắn nhanh như thiểm điện. Quá nhanh, trong đầu hắn chỉ còn lưu lại ý niệm này, trước mắt chợt tối sầm, hoàn toàn không còn tri giác. Sau khi đột phá hóa phòng cảnh hậu kỳ, thực lực Lâm Tiêu tăng mạnh. Đà tạ ân cứu mạng của tiền bối, Hàn Diễm nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, báo đáp đại ân. Không còn bị chế buộc, thiếu phụ khôi phục năng lực hành động, đẩy lại khớp hàm của mình, vẻ mặt cảm kích nói. Người đi đi, Lâm Tiêu không có hứng thú. Hàn Diễm ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Lâm Tiêu lại nói lời này. Nói thật Hàn Diễm có chút tự tin với dung mạo của mình, chính vì vậy nàng không ngừng bị người ta gây phiền toái. Hàn Diễm có nghe nói qua về Lâm Tiêu, thiên tài của Hiên Giật Quận, còn là thiên tài võ giả thanh danh hiển hách trong thành Hắc Lĩnh thời gian gần đây. Thậm chí nàng ôm tâm tư thuần phục đối phương, nhưng không nghĩ tới là đối phương lại không cần. Quả nhiên, có thể trở thành thiên tài đỉnh cấp, không ai là người bình thường, toàn bọn liệt dương cả. Trong lòng của Hàn Diễm chấn động. Đúng rồi, đi ra hai bước, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu. Ở trong một tháng này, trong cổ địa có phát sinh đại sự gì hay không? Hoặc là người có nhìn hay nghe thấy tin tức về đại sư huynh Lý Giật Phong của ta không? Không có, Hàn Diễm lắc đầu. Ta không nghe nói. Vậy thì thôi. Lâm Tiêu xoay người muốn đi. Ân nhân, Hàn Diễm gọi Lâm Tiêu lại. Chuyện gì? Ta không có gì báo đáp ân nhân, nhưng có thể cấp cho ân nhân vài câu nhắc nhở để sinh tồn trong cổ địa. Đó là gặp cốc đừng nhập, gặp hồ chớ vào, gặp động đừng tham, mà gặp điện thì tất nhập. Lại còn có câu nói này sao? Lâm Tiêu nhíu mày, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Kỳ thật ân nhân chưa từng nghe qua là rất bình thường, nhưng điều này là do chính ta dựa vào kinh nghiệm tổng kết ra. Hàn Diễm cười khổ, vẻ mặt mang theo chua xót. Kỳ thật ân nhân không biết đây đã là lần thứ ba ta tiến vào cổ địa thái thần, hai lần trước cùng vài bằng hữu tiến vào, đáng tiếc hiện tại bọn họ đã... Nói tới đây Hàn Diễm lắc đầu, trong cổ địa này nguy hiểm trùng điệp, có thể sống sót hay không, đối với loại võ giả có thực lực như nàng, vẫn là một ẩn số. Thì ra là thế, Lâm Tiêu gật đầu, lại nghi hoặc nói. Ba câu trước của ngươi ta đều hiểu, thế về phần gặp điện tất nhập là có ý gì? Hàn Diễm giải thích, võ giả tiến vào cổ địa chỉ có một mục đích, tìm kiếm bảo vật để tăng lên thực lực của mình, tranh thủ đột phá quy nguyên cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ gặp được chút linh dược. Bảo vật chân chính, giống như bí tịch thì thường thường chỉ lưu trong một ít cung điện di tích mới tìm được, bởi vậy nếu muốn đột phá quy nguyên, hy vọng duy nhất là tìm được cung điện di tích, hơn nữa lấy được bảo vật bên trong thì mới có khả năng. Ngoài ra nếu như tìm được linh dược bên ngoài, nếu chỉ có một gốc linh dược thì khả năng nguy hiểm không lớn, nhưng nếu là cả phiến linh dược thì tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tồn tại, nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa trong cổ địa còn có vài nơi cấm kỵ, Hàn Diễm đem kinh nghiệm xâm nhập cổ địa của mình cùng với bằng hữu kể lại cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, cho rằng thực lực mạnh hơn nữa, còn có bản đồ là an toàn, cho nên hắn cẩn thận lắng nghe, cùng ghi nhớ. Cuối cùng Lâm Tiêu chắp tay cáo biệt, hóa thành lưu quang, biến mất trong núi rừng, nháy mắt đi xa. Ở trong cổ địa thái thần này không có khả năng mang theo người khác, cứu đối phương chỉ là thuận tay, về phần sau đó nàng sẽ... gặp chuyện gì hết thảy phải xem ở chính nàng. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, Hàn Diễm lắc đầu, nàng đã quyết định sau hành trình lần này sẽ không bao giờ trở lại cổ địa. Võ giả như nàng khuyết thiếu thiên phú, nếu còn không gặp kỳ ngộ, xem như đời này khó có thể tiến vào quy nguyên cảnh. Đây là nguyên nhân nàng đã 3 lần vào cổ địa, nhưng bảo vật không dễ tìm. Một nhóm bằng hữu của nàng cũng vì vậy mà vẫn lạc. Lần này nếu không gặp được Lâm Tiêu, chỉ sợ nàng cũng đã tử vong. Cho dù là sau này, có lẽ sẽ tầm thường vô vi cả đời, không cách nào bước vào quy nguyên cảnh, nhưng so sánh với tính mạng thì vẫn không đáng vào đâu. Dọc đường Lâm Tiêu căn cứ theo bản đồ, quả nhiên lại tìm được một gốc linh dược thượng hạng lục giai, giá trị xa xỉ, tương đương khoảng hơn 100 triệu. Đi thêm một lát, Lâm Tiêu lại mở bản đồ, phát hiện phía trước không xa xuất hiện rậm rạp điểm vàng. Nhưng ngay trong những điểm vàng kia còn có điểm đen thật lớn khiến người ta kinh hãi. Địa phương nào vậy? Trong lòng Lâm Tiêu tò mò, bay nhanh về phía trước. Không bao lâu, một sơn cốc sương mù bao phủ dày đặc xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Có thể rõ ràng thấy được vài gốc linh dược thượng hạng lục giai bên trong, tản ra hương khí thấm tận ruột gan, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Hơn nữa, trong sơn cốc còn tản ra ánh sáng, hiển nhiên còn có không ít linh dược ở bên trong. Gặp cốc thì đừng nhập. Trong đầu Lâm Tiêu hiện lên lời cảnh cáo của Hàn Diễm. Điểm đen thật lớn trên bản đồ cũng làm hắn không dám vọng động. Hơn nữa theo bản năng hắn cảm giác cỗ chân khí trong sân cốc này cực kỳ cổ quái, có cảm giác khiến người ta sợ hãi. Gì, thật nhiều linh dược lục giai. Lúc này có thanh âm vui mừng chợt vang lên, vài võ giả từ xa lướt tới, cũng không nhìn thấy Lâm Tiêu đang ẩn thân trên một gốc đại thụ ngoài cốc, nháy mắt đã lao vào bên trong. Khí tức trên thân những người này không yếu, đều có cấp bậc tương tự như âm hư công tử, còn có 2 người khí tức vượt xa những người khác, hiển nhiên thực lực là cao nhất, cao thủ vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Các người bảo hộ cửa cốc, đừng cho người khác tiến vào. 2 võ giả đầu lĩnh phân phó một tiếng chuẩn bị hái linh dược. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 võ giả đột nhiên ngã nhào xuống đất, toàn thân bốc lên từng trận khói trắng, thân thể nhanh chóng khô quắt lại, không ngừng kêu lên. Cùng lúc đó, vài gã võ giả đang đứng ngay cửa cốc cũng đều kêu thảm một tiếng té xuống đất run rẩy. Không bao lâu thì không còn âm thanh, huyết nhục khô quắt, hoàn toàn biến thành thây khô. Suy, ngay sau đó khói trắng bao phủ, huyết nhục trên thân các võ giả bắt đầu thối rữa, sau đó tan rã, thậm chí cả vũ khí quần áo đều biến thành dinh dưỡng tầm bổ thổ địa. Một lát sau nhóm người hoàn toàn biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Gió nhẹ thổi tới, vài gốc linh dược lục giai nhẹ nhàng đong đưa trong sân cốc, mặt đất giống như càng thêm tươi mới ướt át, sáng lạn vô cùng. Toàn thân Lâm Tiêu dựng đứng tóc gáy nổi cả da gà, không dám chần chờ, liền xoay người rời đi. Quá trình kế tiếp, hắn lại càng thêm cẩn thận. Suốt mấy ngày nhờ vào bản đồ, Lâm Tiêu hữu kinh vô hiểm tìm được 2 gốc linh dược. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu gặp được không ít võ giả, đại đa số đều bình yên vô sự. Dù sao thì sự tích Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong đánh chết 3 người Tông Thiếu lan truyền bên ngoài, không phải ai cũng dám khiêu khích. Nhưng có 2 võ giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ tấn công hắn, cuối cùng 1 người bị hắn chém thành 2 đoạn, 1 người thì bị đấm thành huyết vụ. Làm cho Lâm Tiêu có chút buồn bực chính là tình huống trong cổ địa thường cách một đoạn thời gian lại biến hóa. Có thể trước đó là một ngọn núi cao, nhưng khi tới gần lại biến thành một mảnh bình nguyên. Lâm Tiêu khó có thể nhanh chóng tìm kiếm được bảo vật theo những điểm vàng. Đồng dạng là những địa phương có điểm đen, dù xen lẫn điểm vàng hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Kiến thức được nhiều cấm địa quỷ dị, hắn đã hiểu biết không ít về cổ địa nơi này. Khó trách, mỗi lần vô số võ giả tiến vào, cuối cùng thì người sống sót chưa đầy 1/2. Rất nhiều địa phương, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng không thể chạy thoát, chỉ cần đi vào khẳng định là phải chết. Hơn nữa, nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu có chút thu hoạch. Có bản đồ trong tay, hắn chủ yếu là không gặp phải nguy hiểm gì. Gì, phía trước có tới hơn 10 điểm vàng tụ tập, lại không có điểm đen, điểm vàng ở trong cùng còn lớn hơn những điểm khác. Lại mở bản đồ, Lâm Tiêu đột nhiên chứng kiến phía trước có không ít điểm vàng, không chút do dự thu hồi bản đồ. Đi, qua đó xem. 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu đi tới một tòa thành bảo bằng hắc thiết nằm trên triển núi. Ngọn núi bình thường không nổi bật, cỏ xanh mướt mắt, vô cùng mở mang, phạm vi chừng mấy trăm dặm. Ở trên sườn núi này, thực vật mọc cao tầm cỡ thân người, nguyên khí tràn ngập. Đưa mắt nhìn lại, thậm chí đã có không ít võ giả tìm kiếm trên sườn núi, vũ khí không ngừng đào móc trên bùn đất. Lặng lẽ lấy bản đồ ra, Lâm Tiêu tìm kiếm một điểm vàng, dùng thái huyền đao làm như tùy ý đào xuống mặt cỏ. Cà sát, liên tiếp đào bùn đất đều không thu hoạch được gì. Khi Lâm Tiêu mở ra khối bùn đất thứ 7, một thân rễ cỡ nắm tay đỏ như máu xuất hiện trong tầm mắt. Đây là huyết lực tinh. Lâm Tiêu liền nhận ra lai lịch đồ vật chính là linh dược lục giai huyết lực tinh. Huyết lực tinh là một loại linh dược cực kỳ độc đáo, hiện tại rất khó phát hiện ở trên đại lục, chỉ ngẫu nhiên tồn tại trong một ít di tích viễn cổ. Công hiệu thực sự kinh người, như chính cái tên của nó, có thể gia tăng khí huyết cùng lực lượng thân thể võ giả. Một huyết lực tinh lục giai bình thường, sau khi sử dụng, sẽ làm sức lực của võ giả tăng lên 5 vạn cân, có thể nói là đặc thù. Đương nhiên, công hiệu kinh người của huyết lực tinh chỉ tác dụng ở trong lần đầu tiên, nếu dùng gốc thứ 2 thì công hiệu giảm xuống phân nửa, và phần gốc thứ 3 thì hoàn toàn không còn hiệu quả. Đồng thời dùng linh dược để tăng cường lực lượng, đồng cấp sẽ không có hiệu quả, kháng tính rất mạnh. Xem dạng này thì những điểm vàng trên sườn núi đều là huyết lực tinh, nhưng điểm vàng lớn nhất bên trong là cái gì? Chẳng lẽ còn có huyết lực tinh phẩm cấp cao hơn? Lâm Tiêu cảm thấy kích động, hiện tại, sau khi đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ, tuy rằng hắn có được 25.000 cân cự lực, nhưng nhiều nhất chỉ có thể xưng phương xưng bá trong hóa phẩm cảnh. Hơn nữa rất ít võ giả so đấu, về sức lực cơ thể thuần tí, mọi người đều dựa vào nguyên lực để chiến đấu, hiệu quả lực lượng thân thể cũng không quá rõ rệt, cũng chỉ có thể tu luyện Man Vương Bá Quyền mới phát huy được tác dụng cực lớn. Nhưng tu luyện thức thứ 3 Man Vương Bá Quyền thì phải đạt tới 50 vạn cân cự lực mới có thể thi triển. Hiện tại Lâm Tiêu còn kém tới một nửa, chỉ sợ không có thời gian dài tu luyện thì rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng nếu có được bảo vật như huyết lực tinh thì chưa biết. Một gốc huyết lực tinh lục giai có thể tăng lên 5 vạn cân cự lực, nhưng nếu là thất giai thì khác hẳn. Một khi sử dụng ước chừng gia tăng 15 vạn cân cự lực. Như vậy Lâm Tiêu có thể đem cự lực của bản thân tăng lên hơn 40 vạn cân. Đến lúc đó hắn không cần bước vào quy nguyên cảnh vẫn có thể tu luyện được thức thứ 3 trong Man Vương Bá Quyền. Đối với hắn mà nói là lực hấp dẫn chí mạng. Siêu. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu liền bay thẳng về hướng điểm vàng lớn nhất. Số lượng võ giả khu vực này không nhiều, chỉ có vài người đang tìm kiếm. Mà cự ly của một võ giả chỉ cách điểm vàng lớn nhất kia, chưa đầy 100 thước. Phanh. Tên võ giả kia chém xuống một nhát đao, mặt đất trong vòng mấy chục thước quay cuồng, bùn đất văng lên, đem những gì dưới lòng đất lộ ra không sót chút nào. Nhiều nhất là chỉ chém thêm 2 nhát đao, võ giả kia sẽ tìm kiếm được điểm vàng lớn nhất kia. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ vừa chuẩn bị ra tay. Phanh, võ giả kia vừa chém xuống bùn đất tung bay, dưới lòng đất xuất hiện một hang động thật sâu, đường kính phải hơn 10 thước, tối đen thăm thẳm không biết thông đi hướng nào. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có bảo vật bên trong? Võ giả kia tò mò cúi đầu nhìn xuống hố sâu, tâm thần kích động. Cùng lúc đó vài tên võ giả khác cũng thấy được tình huống này, lập tức lướt tới. Một màn quỷ dị kia cũng rơi vào trong mắt Lâm Tiêu, mà cự ly hố sâu chỉ cách điểm vàng mấy chục thước. Lâm Tiêu vừa định tiến lên, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, lông tóc toàn thân chợt dựng đứng, làm cho hắn lập tức ngừng phát lại. Gặp động chớ vào. Trong đầu Lâm Tiêu hồi tưởng lại lời nhắc nhở của Hàn Diễm. Ngay lúc hắn còn đang thất thần thì tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy trong động sâu đột nhiên bắn ra ngân sắc thiểm điện, đem võ giả đứng gần cửa động, nháy mắt xé thành nát vụn, huyết nhục tung bay. Vài tên võ giả còn lại hoảng sợ nhảy vọt ra ngoài. Oanh! Mặt đất chấn động, cả sườn núi chao đảo. Ngay sau đó đại địa rạn nứt, bùn đất ầm ầm bay vọt lên, nhìn qua giống như bị động đất. Một đầu yêu thú khủng bố mạnh mẽ lao ra, đôi mắt đỏ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm võ giả có mặt. Đó là một đầu cự mãng dài hơn 100 thước màu bạc, một sừng, ánh mắt lạnh lùng và tinh huyết, yêu khí tung hoành. Mà ngân sắc thiểm điện vừa rồi chính là cái lưỡi của cự mãng phun ra, nhìn qua có từng đạo ngân văn, điện quang không ngừng lóe ra. Đáng chết, là viễn cổ yêu thú ngân quang giác mãng, không tốt, chạy mau. Nơi này làm sao lại có ngân giang quang rắc máng xuất hiện? Mấy tên võ giả còn lại cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Ngân quang rắc máng này là yêu thú viễn cổ lục tinh, thực lực vô cùng đáng sợ, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, phòng ngự còn cứng rắn khó có thể phá vỡ nổi. Võ giả không đạt tới vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì không cách nào phá được lân giáp của nó. Hống, ngân quang rắc mãng gầm lên giận dữ, phong vân chấn động, yêu khí cuồn cuộn, thân thể cao lớn lướt động biến thành thiểm điện, nhắm ngay một võ giả đang chạy trốn mà nuốt chửng. Đi chết đi! Dù trong lòng hoảng hốt nhưng trong lúc nguy cấp, võ giả kia vẫn xoay người bổ ra một đao, đao mang tung hoành chém thẳng vào cái miệng máu của cự mãng. Ca sát, đao mang phá nát, tiếng kim loại va chạm lẫn nhau vang lên, miệng của cự mãng không chút tổn thương, thân sắc võ giả tuyệt vọng, bị cự mãng mở to cái miệng máu khổng lồ, một ngụm nuốt vào bụng, thì cốt vô tổn. Nuốt chửng gã võ giả kia, đôi mắt đỏ tươi của cự mãng càng thêm lạnh lẽo, xoay người tấn công những võ giả còn lại. Đó là huyết lực tinh thất giai. Trong bụi cỏ xa xa, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào bùn đất bị cự mãng lật ngược, nơi đó có một gốc huyết lực tinh lớn cỡ cánh tay bại lộ ra ngoài, tản ra hồng mang dày đặc. Ánh mắt hắn như lửa nóng nhưng không dám tùy tiện hành động. Ngân quang giác mãng đại danh đỉnh đỉnh chính là yêu thú cường đại, tuy còn chưa sánh bằng song giác cẩu dao lúc trước nhưng cũng chẳng kém là bao. Hiện tại nếu tùy tiện đi qua, một khi bị nó tiếp cận sẽ lâm vào nguy cơ. Thực lực của ta nhiều lắm cũng tương đương với cự mãng này, muốn lấy được linh dược thì phải nghĩ biện pháp. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tiêu cũng không nghĩ ra cách nào khả thi. Trong lúc này cự mãng đang tấn công mấy võ giả còn lại, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, động tĩnh thật lớn cũng đã kinh động không ít võ giả ở xa xa. Không tốt, nếu chờ võ giả khác đuổi tới, huyết lực tinh thất giai sẽ bại lộ. Không do dự, Lâm Tiêu đột nhiên lao ra. Hống! Cự mãng thấy thế lập tức phát lên tiếng gầm giận dữ, yêu khí mênh mông, điên cuồng bắn hướng Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Cà sát, thân ảnh Lâm Tiêu liền bị cự mãng táp trúng, thân hình hóa thành nguyên lực hào quang tiêu tán. Nguyên lai chỉ là một đạo phân thân. Siêu, cách đó không xa, chân thần của Lâm Tiêu bắn ra hướng huyết lực tinh thất giai. Hống! Tuy trí tuệ của ngân quang giác mãng không bằng nhân loại nhưng cũng không thấp, nó hiểu được mình chỉ táp trúng phân thân của đối phương. Trong tiếng giống giận dữ liền mở mồm, thoáng chốc vô số ngân sắc điện quang trong miệng nó bắn ra rậm rạp như mưa. Quả nhiên lợi hại, Lâm Tiêu không dám khinh thường, tuy trên người hắn có long ma giáp, hơn nữa có long tượng luyện thể, lực phòng ngự kinh người, nhưng không đại biểu hắn có thể xem thường người khác tấn công, đặc biệt là viễn cổ yêu thú. Một khi bị oanh phá nguyên lực hộ thể thì chỉ sợ nháy mắt hắn sẽ bị trọng thương. Cuồng thú đào pháp, hùng thú lăng thiên. Không dám dùng thân thể đón đỡ, Lâm Tiêu chém ngược một đao, một đầu hư ảnh yêu thú khổng lồ dữ tợn hiện lên. Trong tiếng giống giận đầy trời va chạm cùng với ngân sắc điện quang, thanh âm tiếng nổ chấn vang thiên địa, mặt đất vỡ ra thành từng đạo khe rãnh thật sâu. Suy suy, thật nhiều ngân sắc điện quang bị Lâm Tiêu chém nổ, nhưng vẫn lưu lại không ít, giống như mũi tên nhọn phóng tới đâm mặt đất bắn cho vỡ nát, nhìn qua chẳng khác tổ ong. Nương nhờ thần pháp cường đại, Lâm Tiêu dễ dàng tránh khỏi vô số điện quang còn lại. Cơ hội tốt, nhìn thấy cự mãng đang xông tới, Lâm Tiêu nắm cơ hội tay phải chộp mạnh vào huyết lực tinh thất dài dưới đất. Lúc này khoảng cách giữa hắn cùng cự mãng kia khá xa, cho dù nó có bao nhiêu thủ đoạn cũng không kịp đuổi tới ngăn trở. Nhìn thấy huyết lực tinh sắp tới tay, trong không khí đột nhiên hiện lên sóng gợn dao động, hư không bị quấy nhiễu, tình huống quỷ dị lập tức khiến Lâm Tiêu sản sinh cảnh giác, lập tức thi triển phân thân hóa ảnh quyết, thân thể nổ tung. Xùy, thân ảnh bị gợn sóng đánh trúng nhất thời cắt mở biến thành nguyên lực bạo tán vỡ tan, hóa thành từng đoàn nguyên lực phong bạo nhỏ. Hô, nguyên lực vô hình thổi quét, một cỗ lực lượng trống rỗng xuất hiện, đem huyết lực tinh thất giai hấp xả đi, sau đó rơi vào trong một bàn tay trắng nõn. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp, lần đầu tiên gặp lại đã tặng đại lễ cho ta, thân là tiền bối ta rất hổ thẹn, ha ha. Thanh âm lạnh lùng âm lãnh vang lên, một gác thanh niên mặc trường bào trắng xuất hiện cách đó không xa, cầm trường kiếm trong tay, khóe miệng cười lạnh nhìn Lâm Tiêu. Chính là một trong hai thanh niên đứng cùng Thạch Giác trong thành Hắc Lĩnh, chính là người suýt chút nữa đã động thủ với Lâm Tiêu trong tiểu lâu. Là ngươi, ánh mắt Lâm Tiêu híp lại, oành, trải qua chút tạm dừng ngắn ngủi. Ngân quang giác mãng lại lao tới, cái mồm to dữ tợn mở ra, điên cuồng táp về hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, làm sao ngươi trêu chọc con thú này vậy? Để cho tiền bối tới giúp đỡ ngươi. Thanh niên kia cười nhanh một tiếng, trường kiếm bổ ra, vô số kiếm quang bao phủ tới cắt qua hư không, ngăn trở đường chạy của Lâm Tiêu. Đổi lại một bên chính là ngân quang giác mãng đang công tới. Hỗn đản, chẳng những đoạt huyết lực tinh của ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, người này thực sự là vô cùng tàn nhẫn đây. Hống, ngân quang giác mãng mở miệng đánh úp tới, thanh niên áo trắng lại bổ ra kiếm khí đầy trời, cho dù tránh sang hai bên cũng không thoát chi kích của cự mãng, Lâm Tiêu cơ hồ không còn đường để đi. Không thể để cự mãng cuốn lấy, thực lực yêu thú viễn cổ này vô cùng xuất sắc, lực phòng ngự tốc độ nổi danh, một khi bị nó bỏ lên thì thật khó mà đào thoát. Nếu đem hết toàn lực đánh chết cự mãng thì cũng sẽ lưỡng bại câu thương, ngược lại bị tiểu tử kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lâm Tiêu xoay chuyển thật nhanh, hắn đột nhiên thi triển ra điện quang hỏa thạch, dưới chân tràn ra một cỗ xung lực đáng sợ, thân hình phóng lên cao, sau đó đôi cánh nguyên lực bung ra bay lượn như chim, thật khó khăn tránh khỏi kiếm quang của thanh niên, đồng thời tránh luôn khỏi công kích của cự mãng. Một tiếng ầm vang, đầu của cự mãng va chạm vào kiếm khí lẫn mặt đất, kiếm khí vẩy ra bùn đất chung quanh tán loạn. Đón ta một chiêu, Lâm Tiêu vừa thoát khỏi vây khốn lập tức thân hình khóa chặt thanh niên kia chém xuống một đao. Hắc hắc, có bản lĩnh, như vậy cũng có thể chạy thoát, nhưng ta không rảnh giao thủ với ngươi. Thanh niên cười âm lãnh, thân hình như điện hóa thành kiếm quang, tránh khỏi công kích của Lâm Tiêu, bay về phương xa. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu khóa chặt bóng lưng đối phương, ánh mắt lóe ra lệ mang theo sát phía sau. Gì? Đó không phải là Lâm Tiêu sao? Lại ở trong này? Hay thật là ngân quang giác mãng, xem ra đã có một trận chiến. Không tốt. Ngân quang giác mãng đang lao tới chúng ta, chạy mau. À, chân của ta. Tốc độ của cự mãng tuy nhanh, nhưng không sánh kịp Lâm Tiêu. Nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu biến mất cuối chân trời, nhất thời nó phẫn nộ, đôi mắt huyết sắc nhìn vào những võ giả mới chạy tới, phát động tiến công cuồng mãnh. Một trận chém giết thảm thiết, có rất nhiều võ giả bỏ chạy, cũng nhiều người đã lưu lại thi thể, vô cùng chật vật trên cánh đồng này. Ở phần chuyện hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại ở trong phần sau. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like và share clip này trên trang Facebook cá nhân của các bạn.